Tại sao đầu mở trẻ sơ sinh lại có màu xanh? Khi bé yêu nhà bạn có hiện tượng đờm chuyển sang màu xanh, liệu đây có phải điều đáng quan tâm không? Đờm, hay còn được gọi là đàm, là một loại chất nhầy được tạo ra trong phổi của bé. Màu sắc của đờm có thể là dấu hiệu cho thấy loại nhiễm trùng bé có thể mắc phải, hoặc liệu bệnh có trở nên nặng hơn hay không. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Hoa Kỳ đã công bố rằng cảm lạnh cũng có khả năng khiến cho đờm ở trẻ sơ sinh chuyển sang màu xanh. Khi virus gây cảm lạnh, lần đầu tiên tấn công vào mũi và xoang, mũi sẽ tiết ra chất nhầy trong suốt để rửa sạch virus khỏi mũi và xoang. Sau khoảng 2 hoặc 3 ngày, đờm có thể chuyển sang màu trắng, vàng hoặc xanh lục. Theo Thư viện Y khoa Mỹ, hiện tượng đờm màu xanh thường xuất phát từ nhiễm trùng do vi khuẩn, chẳng hạn như viêm phổi. Đờm màu xanh cũng thường gặp ở những trẻ sơ sinh mắc bệnh xơ nang. Xơ nang là một bệnh di truyền khiến cho chất nhầy tích tụ trong phổi và các cơ quan khác. Vì vậy, nếu đờm ở trẻ sơ sinh chuyển sang màu xanh, có thể là dấu hiệu của tình trạng viêm phổi và điều này có thể nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu đây là do cảm lạnh gây ra, có thể tự khỏi mà không cần can thiệp y tế. Ngoài ra, còn nhiều nguyên nhân khác khiến đờm của bé chuyển sang màu xanh mà chưa được đề cập. Cha mẹ nên tìm hiểu kỹ về tình trạng của con mình để có những biện pháp kịp thời. Để giúp bé nhanh khỏi tình trạng có đờm, cha mẹ có thể sử dụng nhiều phương pháp như hút đờm, sử dụng nước muối sinh lý. Ngoài ra, tinh dầu lợi an cũng là một lựa chọn hiệu quả. Vì tinh dầu chỉ bôi ngoài da nên không gây khó chịu cho trẻ và đặc biệt an toàn khi được điều chế từ các thảo dược thiên nhiên theo công thức phù hợp với trẻ sơ sinh. Hãy theo dõi kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích về sức khỏe của trẻ sơ sinh đã được kiểm chứng từ các nguồn tin uy tín.